Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Tần Minh kinh hỉ. Chuẩn bị đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Ở một trận giao lưu sau, phát hiện Diệp Linh Linh dĩ nhiên là em gái của chính mình. Lâm Dạ trong lòng hơi có chút phức tạp. Có điều loại này phức tạp càng nhiều đương nhiên vẫn là cao hứng. Có cùng Diệp Linh Linh này một mối liên hệ. Tuy rằng trước cùng Hoàng Đấu Chiến Đội phát sinh một ít không vui. Thế nhưng Hoàng Đấu Chiến Đội người cũng không phải thù dai người. Chuyện ngày hôm nay coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi. Có điều tuy rằng Hoàng Đấu Chiến Đội biểu thị không cần để ý. Nhưng Lâm Dạ vẫn là mời Hoàng Đấu Chiến Đội đi Tắc Thác Thành trong tửu lâu ăn một bữa cơm. Coi như là bồi tội. Ở Lâm Dạ ba người cùng Hoàng Đấu Chiến Đội một đường đi ra Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng thời điểm, Ngọc Thiên Hằng đã trở về. Hắn mới vừa rồi cùng thúc thúc đại sư Hàn Huyên rất nhiều. Biết được Lâm Dạ dĩ nhiên là Diệp Linh Linh ca ca. Ngọc Thiên Hằng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm giác làm sao ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Dạ cùng Diệp Linh Linh võ hồn dáng vẻ cùng năng lực đều như vậy tương tự. 8-9 phần 10 là có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới quan hệ như thế gần. Mang theo Hoàng Đấu Chiến Đội, Lâm Dạ một đường đi tới Tắc Thác Thành nổi danh nhất đại tửu lâu Bảo Thiện Phường. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đoàn người lên lầu 2. Chuẩn bị chọn một không chí phòng khách ăn cơm. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ở lầu 2 bên trong gặp phải mới từ phòng khách đi ra Tiểu Vũ. Cùng Ninh Vinh Vinh. Hóa ra là Tần Minh thỉnh sử Lai Khắc học viện người ăn cơm cũng lựa chọn Bảo Thiện Phường. Có điều làm Tắc Thác Thành nổi danh nhất đại tửu lâu. Cùng giải quyết thời điểm lựa chọn ở đây mời người ăn cơm. Điều này cũng rất bình thường. Lâm Dạ, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh không khỏi rất là kinh ngạc. Nơi này là tửu lâu. Chúng ta đương nhiên cũng là tới nơi này ăn cơm. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, trả lời, cùng Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đồng thời hàn huyên vài câu. Bởi vì người phục vụ đã tìm tới không chí phòng khách. Lâm Dạ lập tức cùng Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ tố cáo đường. Tiến vào mới vừa mở trong phòng khách, nếu là mời các ngươi ăn cơm, này điểm món ăn tự nhiên là các ngươi đến. Vây quanh một cái bàn lớn ngồi xong, đang phục vụ viên truyền đạt thực đơn thời điểm. Lâm Dạ trực tiếp đem thực đơn giao cho Hoàng Đấu Chiến Đội một bên. Vậy chúng ta liền không khách khí. Đối với Lâm Dạ khách khí, Ngự Phong nhưng là trà sát tay. Tiếp nhận thực đơn, liền dự định không chút khách khí mạnh mẽ thịt Lâm Dạ một trận. Ở từ Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng sau khi rời đi, nhìn thấy Lâm Dạ hái được mặt nạ, dĩ nhiên là một cái so với đội trưởng Ngọc Thiên Hằng còn soái soái ca. Ngự Phong trong lòng quả thực muốn khóc. Đối với Lâm Dạ, ngươi nói nắm giữ yêu nghiệt thực lực cũng coi như. Tại sao dài đến còn cay sao soái? Làm một người bình thường, Ngự Phong đố kỵ, không mạnh mẽ thịt Lâm Dạ một tấn. Trong lòng không thông đạt a. Người phục vụ, cái này, còn có cái này, chấm ngoặc kép, ở lật xem một lượt thực đơn sau. Ngự Phong gọi tới người phục vụ. Đang phục vụ viên dưới tầm mắt, ở trên thực đơn điểm vài cái tiện nghi lại lợi ích thực tế món ăn. Xin hỏi, liền muốn này vài món thức ăn sao? Người phục vụ hỏi, không, trừ này vài món thức ăn, cái khác chúng ta đều muốn. Ngự Phong lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn tính toán một chốc, nếu như đem trong menu hết thảy quý báu món ăn đều đốt đến. Cái kia gần như một trận muốn tìm vài ngàn kim hồn tệ. Hắn muốn mạnh mẽ thịt Lâm Dạ một trận. Ngự Phong, điểm nhiều món ăn như vậy, chúng ta lại ăn không hết. Một bên, nhìn thấy Ngự Phong lại muốn điểm mười mấy món ăn. Ngọc Thiên Hằng nhất thời cau mày quát. Không cần, ăn được xong, yên tâm, không thành vấn đề. Đối với Ngọc Thiên Hằng quát lớn, Lâm Dạ nhưng cười nhạt khuyên nhủ. Mà hơn một canh giờ sau, liên tục ăn thời gian dài như vậy. Hết thảy mọi người đã cơm nước no nê. Nhìn Lâm Dạ một người đem mặt sau tới. Tất cả mọi người đã ăn không vô món ăn toàn bộ quét đi sạch sành xanh. Hoàng đấu chiến đội mặt người lên tràn đầy phức tạp. Ta nói rồi, ăn được xong, chậm tư trật tự mà đem cuối cùng tới một cái chân bò nướng ăn xong. Lâm Dạ nắm qua khăn giấy lau lau khóe miệng, rất là hời hợt nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối với Lâm Dạ, hoàng đấu chiến đội người chỉ có thể một trận lúng túng cười to. Hiện tại bọn họ xem như là rõ ràng Lâm Dạ tố chất thân thể tại sao như vậy mạnh. Bữa cơm này có thể ăn nhiều như vậy. Thân thể không mạnh mới là lạ. Tốt, đại gia nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi tính tiền. Sau khi ăn xong, Lâm Dạ chuẩn bị đứng dậy đi tính tiền. Thế nhưng chưa kịp Lâm Dạ rời đi, ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy Tần Minh đầy mặt hưng phấn từ ngoài phòng khách đi vào. Tần lão sư, ngài làm sao đến? Nhìn thấy Tần Minh đi vào, Ngọc Thiên Hằng không khỏi rất là kinh ngạc. Ha ha, ta cho các ngươi mang đến một tin tức tốt. Tần Minh cười ha ha nói. Tin tức gì? Hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người chút nghi hoặc. Chuyện gì có thể làm cho luôn luôn tính cách hờ hững Tần Minh lão sư kích động như thế? Các ngươi cảm thấy Sử Lai Khắc chiến đội thực lực thế nào? Tần Minh không trả lời ngay, mà là trên mặt mang theo ý cười hỏi. Rất mạnh. Nếu như không phải chúng ta này biên đội trưởng thực lực đủ mạnh, chúng ta không nhất định đánh thắng được. Áo Tư La nói. Ha ha, kỳ thực ta muốn nói tin tức tốt chính là Sử Lai Khắc học viện sắp nhập vào chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà Sử Lai Khắc chiến đội cũng đem làm vì chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2. Tham gia sang năm toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu. Như thế nào? Kinh hỉ đi. Hơn nữa ta còn muốn nói cho các ngươi, Sử Lai Khắc học viện nhưng là có 2 vị hồn thánh cường giả, còn có vài tên hồn đế cường giả. Tần Minh ha ha cười nói. Nghe được Tần Minh, hoàng đấu chiến đội mọi người không khỏi cả kinh. Này Sử Lai Khắc học viện lực lượng giáo viên mạnh mẽ như vậy sao? Có điều Sử Lai Khắc học viện muốn nhập vào chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng là có điều kiện. Tuy rằng ta tin tưởng 3 vị giáo ủy khẳng định vẫn là sẽ đồng ý. Thế nhưng chúng ta hay là muốn về sớm một chút. Ở Sử Lai Khắc học viện người xử lý tốt chuyện của bọn họ tình đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện trước, đem chuyện này bẩm báo cho 3 vị giáo ủy. Tần Minh trên mặt mang theo nụ cười, tiếp tục nói. Vậy chúng ta ngày mai liền trở về sao? Nghe được Tần Minh thật giống rất gấp, Ngọc Thiên Hằng không khỏi hỏi. Đúng, ta tới tìm các ngươi chính là để cho các ngươi về sớm một chút thu thập xong đồ vật. Ngày mai chúng ta liền xuất phát về Thiên Đấu Hoàng Thành. Tần Minh cười nói. Tần lão sư, Lâm Dạ ngày mai nên cũng sẽ cùng đi với chúng ta. Một bên, Độc Cô Nhạn nhắc nhở một câu. Lâm Dạ cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Nghe được Độc Cô Nhạn, Tần Minh không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dạ. Đúng, Lâm Dạ là Linh Linh ca ca, muốn cùng Linh Linh đồng thời về Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Ngự Phong cũng nói, nếu như vậy, cái kia Lâm Dạ, chúng ta ở tại Úc Kim Hương quán rượu lớn. Chúng ta sáng sớm ngày mai chờ ngươi. Ngươi ở mặt trời mọc sau đó Úc Kim Hương khách sạn tìm chúng ta là được. Nghe được Ngự Phong, Tần Minh trong lòng không khỏi hơi động. Quay về Lâm Dạ nói rằng, tuy rằng bởi vì cùng Lâm Dạ cá cược thua trận, không thể mời chào thành rừng đêm. Thế nhưng Tần Minh có thể còn không hề từ bỏ. Biết rồi Lâm Dạ dĩ nhiên cùng Diệp Linh Linh có quan hệ, còn muốn cùng bọn họ cùng đi đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Tần Minh tự nhiên không thể từ chối. Vạn không cẩn thận cùng nhau đi Thiên Đấu Hoàng Thành trên đường, liền thành công thuyết phục Lâm Dạ gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện đây. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.